Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sao mình mang đến, quyết không để người khác gánh quả thay mình. Hít một hơi thật sâu, anh lấy hết can đảm để bước đến cửa phòng một lần nữa. Anh đưa tay lên định mở cửa, nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm thì cánh cửa bất ngờ bật tung với một lực rất mạnh. Lâm Sương ngẩng đầu lên, là anh Tính đang đứng trước mặt mình với hai mắt nhắm nghiền. Trông anh ấy giống như bị mộng du, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Lâm Sương đưa tay chạm vào người anh ấy, lay mạnh và gọi lớn tên anh. Anh Tính, mau tỉnh dậy, anh định đi đâu? Nhưng anh Tính lúc này như đã bị thôi miên, vẫn cúi đầu chậm rãi bước từng bước về phía trước. Mọi thứ bên ngoài như hoàn toàn không tác động được đến anh ấy. Lâm Sương cảm thấy không yên tâm, cố tình đi theo anh Tính cả đoạn đường. Mắt nhìn thấy anh ấy từng bước đi về phía con sông sau khu tập thể, trong lòng Lâm Sương liền hiểu ra vấn đề, thầm kêu lên, không ổn rồi. Anh chạy theo, ôm lấy vai của anh Tính lay mạnh hơn nữa, đồng thời muốn quay người anh ấy lại, để anh ấy đi theo hướng về ký túc xá, nhưng lại không thể. Đang lúc bối rối không biết phải làm sao, thì bất ngờ anh Tính dùng một tay đẩy Lâm Sương sang một bên, làm anh ngã nhào xuống đất. Bình thường anh Tính đã mạnh hơn Lâm Sương rồi, nhưng hôm nay dường như anh ấy còn mạnh hơn trước gấp nhiều lần, làm anh vô cùng sửng sốt. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Và rồi anh ta đã tìm được nguyên nhân cho những sự việc kỳ lạ này. Trên vai của anh Tính, anh thấy rõ ràng một người phụ nữ tóc dài mặc váy đỏ đang ngồi trên đó. Làn da của cô ta xám xanh, từng mảng da thối sữa bong ra. Cô ta đang dùng tay để bịt mắt của anh Tính, khống chế hoàn toàn mọi giác quan, ý thức và hành vi của anh ấy. Người phụ nữ đột nhiên quay đầu lại, cô ta liếc nhìn Lâm Sương, lộ ra một nụ cười đáng sợ. Đó chính là ma nữ mang đôi giày màu đỏ mà anh đã nhìn thấy trong phòng ở ký túc xá. Lâm Sương sợ đến mức xanh mặt, ngồi yên trên đất không dám nhúc nhích. Nhưng mắt thấy anh Tính ngày càng gần sông, anh càng không cho phép mình tỏ ra nhút nhát vào lúc này. Lấy hết can đảm, Lâm Sương đứng dậy đuổi theo. Anh vồ lấy anh Tính từ phía sau, cố gắng kiểm soát anh ấy, không để cho anh ấy tiếp tục bước về phía trước, cũng không để anh ấy thành công hất văng mình ra. Nhưng một lần nữa, anh Tính thể hiện sức mạnh to lớn đột biến của mình. Anh ấy trực tiếp nhấc bổng Lâm Sương lên và ném về phía đống đá bên đường. Với sự cố gắng của mình, nhưng sức lực có hạn, Lâm Sương vẫn không thể nào cứu được anh Tính. Đầu anh đập mạnh vào khối đá và cất đi. Khi anh tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Nghe nói anh được mọi người trong đội phát hiện ra vào chiều hôm đó và đưa vào một bệnh viện huyện gần với nơi làm việc. Lúc anh tỉnh lại, trong phòng còn có một người đồng nghiệp khác và vị quản đốc công trình. Nhìn thấy ông ấy ở đây, anh liền biết đã có chuyện không hay xảy ra rồi. Đúng như những gì anh đã nghĩ, khi mọi người trong đội phát hiện ra anh và anh Tính mất tích, họ đã tìm thấy anh Tính dưới sông, anh ấy đã bị đuối nước. Khi thi thể được đưa lên bờ, mọi người đều nhận thấy vẻ mặt của anh ấy vô cùng méo mó, lộ rõ vẻ đau đớn. Hơn nữa, trong tay anh ấy luôn luôn nắm chặt một chiếc giày cao gót màu đỏ. Không cần nói, Lâm Sương cũng biết chiếc giày đó trông như thế nào. Cho đến tận bây giờ, khi nhắm mắt lại, anh vẫn bị ám ảnh bởi màu đỏ chói mắt của chiếc giày đó. Người ta kể rằng có một con sông được đặt tên là sông Hắc Long và có một ngôi làng bên sông gọi là làng Long Hà. Đang được xây dựng bên sông, con sông mang lại rất nhiều lợi ích cho dân làng. Phụ nữ có thể giặt quần áo, còn trẻ con thì theo những người đàn ông khác trong làng để câu cá, tận dụng thế mạnh mà tự nhiên mang lại. Trong làng, rất nhiều hộ gia đình đều kiếm sống bằng nghề trải lưới. Tuy nhiên, công việc này không phải lúc nào cũng thuận lợi, kiếm được thu nhập như vậy. Những mùa khác trong năm thì không sao, nhưng mỗi khi đến mùa mưa, nước từ thượng nguồn đổ về ngày một lớn, làm cho mực nước sông không ngừng dâng cao. Hậu quả là tạo thành lũ lớn, nước chảy mạnh và có thể tràn thẳng vào làng, khiến người dân chỉ biết tránh tạm trên mái nhà hoặc trốn lên núi để chờ nước rút mới có thể dọn dẹp, tiếp tục nếp sống bình thường. Lúc này trên mái nhà có hai mẹ con đang nương tựa vào nhau. Bé gái ôm chặt mẹ của mình không ngừng khóc lớn. Nó đang rất sợ hãi, vẻ mặt người phụ nữ cũng hiện rõ nét lo âu. Rất nhiều hàng xóm của cô cũng không giấu nổi vẻ chán chường trên khuôn mặt, bởi vì họ biết năm nay lũ lớn hơn mọi khi. Chắc chắn đây sẽ là một năm khó khăn đối với tất cả người dân làng Long Hà. Không chỉ tài sản hoa màu bị mất trắng, cả trâu bò lợn gà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net